Nói xong, Ân Thiên Thiên không cho người khác cơ hội để mà nói tiếp nữa. Cô quay người đi lên tầng. Tốc độ đi vẫn là hơi chậm, nhưng mà không đến mức không thể đi được. Hiển nhiên là việc mà bọn họ nhắc đến vết thương ở chân của cô chỉ là một cái cớ, nhưng bọn họ cũng có ý tốt mà thôi. Ân Thiên Thiên vừa rời khỏi bàn, Ân Thiên Tuấn và Ân Bách Phú nhíu mày lại, Lý Mẫn cũng sốt ruột không thôi. Đứng giữa Ân Thiên Thiên và Ân Tinh, bà vẫn là luôn thiên vị Ân Thiên Thiên hơn một chút, bởi vì trong mắt Ân Tinh chỉ có lợi lộc, và cô ta cũng rất là không hiểu chuyện. Từ lúc bước chân vào nhà họ Ân đến giờ, lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền. Cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho Ân Nhạc Vi đã mất đi. Đương nhiên là sau khi Ân Nhạc Vi mất, Lý Mẫn đã chuyển hết tình yêu thương của một người mẹ sang cho Ân Thiên Thiên. Làm sao đây, làm sao đây? Nếu như Ân Thiên Thiên sang đó, sẽ là bị đả kích mất thôi. Lý Mẫn sốt ruột nói. Nhưng mà Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn cũng không còn có cách nào khác. Ân Thiên Tuấn thậm chí còn nói, hay là bây giờ con đi luôn, hoặc là nói hôm nay có việc không thể đi được, có được không? Ân Tinh đứng dậy, nhìn vào anh trai mình nói, nếu như anh đi trước, chị ta lập tức sẽ là gọi xe đi theo. Nếu anh có chuyện không đi được, chị ta sẽ là tự động đi một mình, tin không? Vừa dứt lời, cả phòng khách trở nên yên tĩnh. Đúng là như tính cách của Ân Thiên Thiên, cô mà quật cường lên thì rất đáng sợ. Ân Tinh không để ý đến phiền não của mọi người trên bàn ăn, mà cô ta ngước mắt lên, nhìn lên tầng nhếch miệng, giễu cợt rồi đi lên đó. Đi đến hành lang thì gặp được Ân Thiên Thiên đã thay quần áo xong, cô ta dựa vào tường, duỗi đôi chân dài ra, chắn hết con đường. Ân Thiên Thiên nghiêng người muốn đi qua, nhưng Ân Tinh đã nghiêng người cố tình chắn cô. Ân Thiên Thiên, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Cô ta nhoài người ra chặn cô lại, khoảng cách giữa cô và Ân Thiên Thiên rất gần nhau, nhìn gương mặt thanh tú của cô ta không có kìm được mà nói. Chậc chậc, quả nhiên là người của gia đình giàu có, làn da này mềm đến mức có thể vắt ra nước đấy nhỉ? Có điều là một mợ chủ danh gia vọng tộc như cô sao lại ở đây? Ân Thiên Thiên bị chặn không còn đường đi, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía trước, hoàn toàn làm ngơ sự khiêu khích của Ân Tinh. Thấy dáng vẻ này của cô, tâm trạng của Ân Tinh rất tốt, cô ta nói. Sao vậy? Vì người ta đuổi ra khỏi cửa mà vẫn muốn về à? Cô là kẻ ngốc sao? Người ta chơi chán rồi còn để cho cô trở về hay sao? Còn tưởng đó là tình yêu đích thực à? Đừng có chọc tôi nữa, có được hay không hả? Xét cho cùng thì Ân Tinh cũng là cái loại người lan lộn giữa chợ đời mà lớn lên, nên chỉ cần tránh khỏi ánh mắt của Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn, cô ta liền vô thức để lộ bản tính lưu manh của mình. Ân Tinh đưa tay ra đùa nghịch mái tóc của Ân Thiên Thiên, nhìn cô nói. Ân Thiên Thiên, cô đúng thật là âm hồn bất tán, nhưng mà tôi không thể hiểu nổi sao lại có nhiều người thích cô như vậy chứ. Tình thân cũng như vậy, tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy, lúc nào cô cũng có nhiều hơn tôi, rốt cuộc là vì sao chứ, hả? Từ cuối cùng cô ta phát ra bằng âm mũi một cách nặng nề. Ân Tinh kéo mạnh lọn tóc trong tay mình. Ân Thiên Thiên đau đớn cúi người xuống, gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Ân Tinh hừ một tiếng, nhìn Ân Thiên Thiên cười, ánh mắt lộ ra sự tức giận và ghen tị. Tốt nhất là cô nên nhớ rõ, nhà họ Ân không phải là cái nhà của cô. Cho dù là cô bị nhà họ Cảnh đuổi ra rồi thì cũng đừng có trở về đây. Ban đầu không phải là cô hận nơi này lắm sao? Hận không thể hủy hoại nó đi hay sao? Bây giờ cô lại trở về làm gì? Cô có tư cách gì mà trở về chứ? Cô dùng thân phận gì để mà đứng ở đây? Cuối cùng, Ân Thiên Thiên đảo mắt nhìn Ân Tinh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút khó chịu nào. Ân Tinh hơi sững sờ nói, tốt nhất là cô mau chóng rời khỏi đây đi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Ân Tinh va chạm vào vai của Ân Thiên Thiên rồi rời đi, sắc mặt không khỏi che được vẻ tức giận. Thật không dễ gì, không dễ gì cô ta mới đợi được đến ngày Ân Bách Phú ra tù, không dễ gì cô ta mới được bù đắp những sai lầm trong tang lễ của Ân Nhạc Vi. Thậm chí là không dễ gì cô ta mới dần dần có được sự thừa nhận của Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại trở về, vậy thì những kế hoạch mà cô ta đã sắp đặt trước kia phải làm sao đây? Cô ta và người đàn ông của cô ta phải làm sao đây? Ánh mắt của cô ta hiện lên lửa giận, toàn thân lộ ra sự thù địch. Cô ta nhất định sẽ là không để cho Ân Thiên Thiên hủy hoại chuyện tốt của mình. Nhà họ Ân là nhà của cô, là một mình cô ta mà thôi. Xuống dưới tầng, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của Ân Tinh. Lúc này trong mắt cô không có chuyện gì có thể so sánh được với ba chữ cảnh liêm uy. Anh, chúng ta đi thôi. Ân Thiên Thiên khẽ nói, chậm rãi bước đến trước mặt Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn ngồi trên bàn ăn khẽ nuốt nước miếng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nhưng vẫn là không thể nghĩ ra cách khác. Vào lúc sự kiên nhẫn của Ân Thiên Thiên sắp cạn kiệt, cửa nhà họ Ân vang lên tiếng chuông. Người giúp việc đưa một người đàn ông mặc vest vào trong nhà. Trong tay của người đàn ông là một chiếc túi công văn. Hơn nữa đây không phải là người mà Ân Thiên Thiên quen thuộc. Mợ ba, chào cô. Luật sư La nhìn Ân Thiên Thiên mỉm cười chào hỏi. Thậm chí vào giây phút nhìn thấy cô, anh ta còn cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì sự xuất hiện của luật sư La, Ân Thiên Thiên cũng không thể đến nhà họ Cảnh được nữa. Người nhà họ Ân thở phào một hơi, nhưng mà vẫn đã cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ luật sư La đến nói mấy lời, không có dễ nghe. Đừng nói là người nhà họ Ân nghĩ nhiều, mà thậm chí đến cả Ân Thiên Thiên khi nhìn thấy luật sư La xuất hiện, cô cũng chỉ như vậy. Luật sư La, anh ta làm gì chứ, là luật sư đó. Hơn nữa cả thành phố T ai cũng biết, luật sư La là luật sư của nhà họ Cảnh, là luật sư riêng của Cảnh Liêm Uy. Lập tức, trong không khí phòng khách bỗng trở nên yên lặng kỳ lạ, không ai nói lời nào, chỉ sợ không cẩn thận sẽ là phá vỡ sự cân bằng. Lúc mà Ân Tinh từ trên tầng đi xuống gặp phải tình huống như vậy, cô ta cũng đã quen biết luật sư La. Dù sao có nhân vật to lớn nào ở thành phố T mà cô ta không biết chứ. Cô ta nhìn Ân Thiên Thiên nở nụ cười đầy chế giễu. Ân Tinh đeo ba lô, quay người rời đi. Chuyện của Ân Thiên Thiên, cô ta cũng không muốn tham gia. Đợi đến khi mà Ân Tinh rời đi, luật sư La đột nhiên đảo mắt quan sát xung quanh nhà họ Ân. Ân Bách Phú ở bên ngoài từng trải nhiều, sao lại không hiểu rõ được cơ chứ? Ông dặn dò Lý Mẫn, bảo vệ người giúp việc rời xuống, thậm chí là còn nói với luật sư La. Luật sư La, có chuyện gì chúng ta đến phòng làm việc bàn bạc? Luật sư La lịch sự gật đầu mỉm cười, định đi theo Ân Bách Phú lên tầng. Dường như là ngay lúc anh ta xuất hiện, Ân Thiên Thiên đã là trở nên lạnh lùng hơn. Sau khi luật sư La lướt qua người cô đưa tay kéo anh trai mình lại nói, anh, chúng ta mau đi thôi, luật sư La không phải là đến tìm chúng ta đâu. Giọng nói còn có chút run rẩy không thể kiềm chế. Bây giờ cô sợ nhất là nghe thấy hai chữ, ly hôn. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên muốn rời đi, luật sư La lập tức hướng về phía cô nói, mợ ba, là cậu ba sai tôi đến, anh ấy đã là sắp đặt buổi gặp mặt từ một tháng trước rồi. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cứng ngắc quay người lại, nhìn luật sư La đứng ở cách đó không xa. Một tháng trước, Cảnh Liêm Uy đã là dặn dò rồi. Như vậy là sao? Trong phòng sách, Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh chăm chú, nhìn luật sư La đi trước mặt mình. Trong đầu vẫn còn lăn tăn lời anh vừa nói. Vừa đi vào đã là lo lắng hỏi. Luật sư La, anh vừa nói vậy là có ý gì? Luật sư La hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Sau khi mà nhìn ra cái vẻ tiểu tụy đã không còn xuất hiện ở trên người cô từ khi đi theo Cảnh Liêm Uy, anh không kìm được khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn người nhà họ Ân đang cùng đi vào. Các vị, ngại quá, tôi có thể nói chuyện riêng với mợ ba hay không? Anh vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên lập tức híp mắt nhìn anh. Khi mà Ân Thiên Tuấn còn chưa xác định được lời của anh là thật hay giả, là anh trai, Ân Thiên Tuấn không muốn để cho Ân Thiên Thiên ở một mình với anh. Ân Thiên Tuấn sợ cô chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chịu nhận ra sự lo lắng của anh trai, vội nói. Ba, mẹ, anh, mọi người muốn đi xuống chở con. Con nói chuyện với luật sư La một lát, rồi sẽ là nhanh chóng đi ra. Ân Thiên Thiên đã nói như vậy, những người khác cũng không biết nói gì cho phải. Đành dặn dò cô mấy câu, rồi đi ra ngoài, nghe lời cô đi xuống phòng khách dưới tầng chờ đợi. Luật sư La nhìn thấy mình bị hiểu lầm mà cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Dù anh ta có to gan cũng là không có dám ý đồ gì với cả Ân Thiên Thiên đâu. Vì vậy, có nghĩa là muốn chết đấy. Đợi sau khi mọi người đều đi ra ngoài, Ân Thiên Thiên vội vàng tiến lên truy hỏi luật sư La. Luật sư La, đúng là Liêm Uy bảo anh tới sao? Tới tận lúc này, cô vẫn là cảm thấy không thể tin nổi. Luật sư La nhìn Ân Thiên Thiên rồi quay người lấy một văn kiện niêm phong từ trong túi tài liệu của mình ra, khẽ đặt mấy trang giấy thật mỏng lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói. Mợ ba, mợ hãy lấy bản thỏa thuận ly hôn mà trước kia cậu ba đã đưa cho mợ ra để mà cùng đối chiếu với tôi đi. Luật sư La vừa nói dứt lời, sắc mặt của Ân Thiên Thiên đã tái đi, cơ thể hơi lảo đảo một lúc, vẫn là không hề nhúc nhích. Nhìn cô như vậy, bản thân luật sư La cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã cầm ở trong tay, rõ ràng như vậy, đồng thời cũng mang theo tình cảm sâu đậm như vậy. Ban đầu khi anh biết được ý đồ của Cảnh Liêm Uy, cũng là không kìm được hết sức kinh ngạc. Anh khẽ nói, mợ ba, cô định làm gì? Cũng phải đợi sau khi chúng ta làm xong chuyện này đã, được không? Đây cũng là dụng tâm trước kia của cậu ba. Hai chữ dụng tâm để mà hình dung bản thỏa thuận ly hôn, Ân Thiên Thiên không kìm được mà rơi lệ. Lúc này, trong mắt cô, dạng dụng tâm này mới cực kỳ ngu ngốc làm sao. Anh luôn có ý định vứt bỏ cô, luôn muốn ly hôn với cô, trái tim cô đau đớn vô cùng. cô cứ để cho nước mắt chảy ròng ròng không hề lau đi. Cô đứng im không động đậy, hai nắm đấm siết chặt, thật lâu sau mới hít sâu vào một hơi nói. Anh chờ tôi một chút. Dứt lời, Ân Thiên Thiên quay người trở về phòng ngủ của mình, lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn đã được cất kỹ. Cho tới bây giờ, cô vẫn là chưa từng xem qua bản thỏa thuận ly hôn này, chỉ nhìn thấy chữ ký phóng khoáng của Cảnh Liêm Uy ở trên tiêu đề, những thứ còn lại có vẻ không có ý nghĩa gì với cô. Sau khi mà lấy bản thỏa thuận ly hôn tới, Ân Thiên Thiên không chút do dự, ném bản thỏa thuận ly hôn như là ném củ khoai nóng bỏng tay cho luật sư La. Cơ thể mảnh mai thì tựa ở cạnh cửa nghỉ ngơi. Luật sư La cầm hai bản thỏa thuận trong tay, khẽ thở dài một cái, liếc nhìn Ân Thiên Thiên dò hỏi. Mợ Ba, có phải từ trước đến nay, mợ vẫn chưa từng nghiêm túc xem qua bản thỏa thuận này, như cậu Ba đã suy đoán hay không? Bốn chữ thỏa thuận ly hôn lớn như vậy, chữ ký của Cảnh Liêm Uy còn phóng khoáng như vậy, anh nói cho tôi biết tôi còn cần phải xem cái gì nữa? Ân Thiên Thiên khinh thường mà nói, lúc này cô chợt hơi oán hận mà nhìn người đàn ông đó, thật sự tức giận tràn ngập lồng ngực. Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ? Cô vừa mới rời khỏi nhà họ Cảnh thì luật sư La đã là lập tức đến nhà họ Ân. Cảnh Liêm Uy, nếu giờ đây anh mà đứng trước mặt cô nhất định sẽ là không hề do dự, tát anh một cái thật mạnh. Nhưng lần nào cô cũng chỉ có thể chôn giấu lửa giận thật sâu, không cho người khác biết. Nghe được câu trả lời của Ân Thiên Thiên, luật sư La không kiềm được nhếch miệng mỉm cười khẽ nói. Cậu Ba đoán quả là không sai. Ân Thiên Thiên đang mờ mịt, không nghe được rõ lời của luật sư La nói, nhưng hiện giờ cô cũng không thèm quan tâm anh đang nói gì, thậm chí lại còn xúc động đến mức muốn rời khỏi nơi này. Nếu như lúc này luật sư La thật sự muốn cô ký tên thì cô cũng không biết rốt cuộc mình có nên ký tên hay không. Nếu không ký, không bác sĩ nào nhà họ Đồng có thể tới nhà họ Cảnh. Nhưng nếu ký rồi, có lẽ cả đời này cô và Cảnh Liêm Uy sẽ là không thể gặp mặt nữa. Chỉ cần vừa nghĩ tới khả năng đáng sợ đó, Ân Thiên Thiên gần như theo bản năng đánh trống lui quân, quay người đưa tay nắm tay cầm cửa, khẽ nói. Luật sư La, xin lỗi anh. Hiện tôi còn có việc, thật không thể nói chuyện với anh. Lần sau chúng ta... Mợ Ba. Cậu Ba làm lớn chuyện là vì muốn mợ và đứa con của hai người tương lai có chỗ dựa vào. Bao gồm nếu như lần này mà cậu ấy may mắn khống chế được bệnh tình, thì mợ cũng sẽ được chỉ định làm người giám hộ cho cậu ấy, dù có ly hôn hay là không. Lúc này, người từng trải như luật sư La dễ dàng nhận ra Ân Thiên Thiên đã chứng lại. Anh lập tức lời ít ý nhiều, khẽ nói. Đồng thời, từ bỏ tài sản nhà họ Cảnh, tất cả bất động sản, công trái, cổ phiếu đứng tên cậu Ba đều chuyển sang tên mợ, cũng như là cô chủ Cảnh Nhan Hy, hoặc là đứng tên đứa con còn chưa ra đời trong bụng của mợ. Luật sư La vừa dứt lời, nước mắt của Ân Thiên Thiên đã là rơi xuống như mưa, tay cầm nắm cửa rụt lại, cụp mắt nhìn bụng của mình không nói gì, cũng không hề quay người lại, cứ như vậy mà nghe luật sư La nói. Cô không tin Cảnh Liêm Uy sẽ là sắp xếp như vậy. Anh biết rất rõ ràng, cái cô muốn không phải là tiền, không phải là tuổi già, không lo cơm áo. Luật sư La đặt bản thỏa thuận ly hôn trong tay xuống, nhìn Ân Thiên Thiên, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Mợ Ba, nếu như đứa bé ở trong bụng cô là đứa con gái thì sẽ đặt tên là Cảnh Nhan Thiên, cùng tên với cả tên cô. Nếu là con trai thì đặt là Cảnh Nhan Cẩm, bởi vì chữ Hy của cô chủ hợp thành chữ Cẩm Hy, cũng đúng là tên của mẹ cậu ấy. Cảnh Nhan Thiên, Cảnh Nhan Cẩm, anh thật lợi hại, thậm chí ngay cả tên của con cũng đã đặt ra xong rồi. Vậy giờ anh còn muốn làm gì nữa? Cô không kìm được nước mắt giàn giụa. Nghe những lời của luật sư La, cô cảm giác như anh đang bàn giao hậu sự như vậy. Sau đó, luật sư La cũng không kìm được trầm giọng. Anh cũng chưa từng nghĩ cuối cùng hai đứa này lại lâm vào bước đường này, không khỏi khiến cho người ta thổn thức không thôi. Tại nhà hàng Long Phượng, dưới tên của cậu Ba đã được sang tên cho mợ, ngoài ra còn những tài sản mợ chưa từng biết tên cũng đã được sang tên. Đồng thời, cậu Ba nói, nghĩ đến lời mà Cảnh Liêm Uy nói lúc đó, luật sư La cũng không kìm được hoảng sợ, nhìn Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chuyện đã tới mức này, làm sao cũng không thể dừng lại được nữa, nói. Lần đầu tiên, người đàn ông khẩu chiến quân hùng trên tòa án không thể thốt nên lời trước chuyện của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Không phải anh không nói được, mà là lúc ấy, ngay cả bản thân anh cũng chấn kinh trước tất cả suy đoán và sắp xếp của Cảnh Liêm Uy. Một lúc lâu vẫn là không nghe thấy lời của luật sư La, Ân Thiên Thiên không kìm được mà quay người liếc nhìn anh, trong đôi con mắt chất chứa đau lòng và phẫn nộ. cô muốn nghe được tất cả các sắp xếp của Cảnh Liêm Uy, cô muốn biết rốt cuộc người đàn ông đó có thể làm đến mức độ như thế nào. Anh ấy đã nói gì? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, giọng của cô cũng đã hơi khản đi. Mấy ngày hôm nay cô khóc quá nhiều, cổ họng đã sớm mơ hồ, phát ra cảnh cáo, nhưng mà chỉ là chủ nhân của nó, vẫn là luôn không coi trọng mà thôi. Luật sư La nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, hít sâu một hơi, rồi nói liền một mạch. Cậu ấy nói, mợ ba không được nghĩ đến việc cũng rời đi với cậu ấy. Nếu mợ thật sự có suy nghĩ như vậy, thì mọi thứ mà cậu ấy đã sắp xếp trước kia đều trở nên vô nghĩa. Con của hai người, dù là Cảnh Nhan Hy hay là đứa bé sắp ra đời, sẽ là không được hưởng một chút tài sản nào của cậu ấy hay là nhà họ Cảnh. Đồng thời sẽ là bị xóa khỏi gia phả của nhà họ Cảnh. Nhà họ Ân cũng không có tư cách nhận nuôi hoặc là chăm sóc hai đứa bé này. Bọn chúng lập tức sẽ là biến thành trẻ mồ côi ở thành phố Tê. Vận mệnh sẽ là nhiều thăng trầm. Đồng thời hôn ước của cô chủ nhà họ Cảnh Nhan Hy và nhà họ Lâm cũng sẽ là bị hủy bỏ. Luật sư La còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã lảo đảo chống mạnh xuống mặt bàn thở dốc, đồng thời nước mắt điên cuồng rơi xuống. Đôi mắt ngập nước giận dữ nhìn sang luật sư La, sắc mặt tái mét. Nhìn dáng vẻ Ân Thiên Thiên, luật sư La cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Cảnh Liêm Uy đều đoán đúng, Ân Thiên Thiên không muốn những thứ Cảnh Liêm Uy cho. Ân Thiên Thiên muốn vứt bỏ tất cả để mà đi theo anh, nhưng anh đã quyết liệt ngăn cản, thậm chí là không tiếc mang con mình ra đặt cược. Luật sư La vẻ mặt nặng nề nhìn Ân Thiên Thiên tiếp tục nói, mợ ba, cậu ba cũng đã nói, ít nhất là vì đứa con không cho phép mợ có bất kỳ suy nghĩ gì, muốn cùng cậu ấy rời đi. Hả? Ân Thiên Thiên chợt hét to một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương chất chứa, sự bất lực, cô nắm chặt lấy cạnh bàn, gần như muốn bật móng tay. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hét to một tiếng, lúc này cô gần như hận không thể giết chết người đàn ông mình vừa yêu vừa hận đó. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là anh dựa vào cái gì mà chặn tất cả đường lui của cô như vậy, tại sao anh không thể cho cô một con đường sống? À, Ân Thiên Thiên điên cuồng hét chói tai, lúc này cô hoàn toàn đã không biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, cô chỉ có thể cứ mở miệng điên cuồng kêu như vậy, dùng hành động nguyên thủy nhất mà phát tiết nỗi đau đớn dâng đầy ở trong lòng mình. Cô tưởng mình sẽ sắp chết. Làm sao cô có thể tiếp nhận nỗi đau đớn như thế? Cuối cùng cơ thể nhỏ bé xinh đẹp đã không thể tiếp nhận được sự thật đả kích như thế nữa. Sau khi thét lên một tiếng, cơ thể của Ân Thiên Thiên nhũn ra theo cạnh bàn đổ xuống đất. Cả người cô mềm nhũn bất lực, trong miệng chỉ có thể lẩm bẩm tên anh, Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Từng âm thanh lọt vào trong tai khiến lòng người rung động. Tại sao anh có thể... Tại sao có thể đã hiểu thấu suy nghĩ của cô như vậy mà còn dứt khoát chặn đứt con đường đi tới của cô? Tại sao anh có thể? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Dáng vẻ ngồi bệt dưới đất khóc thầm của Ân Thiên Thiên nhìn qua rất đáng thương. Cho dù là thế, cũng không có cách gì khác nữa. Luật sư La không đành lòng, nhưng mà vẫn là cầm đơn ly hôn bước lên. Ngồi xuống dưới bàn cạnh cô nhỏ giọng nói. Cậu ba nói là anh ấy có mua một căn nhà ở vùng ngoại thành ở thành phố Tê, đứng tên của mợ. Đó là tài sản của mợ. Đây cũng là lời hứa lúc trước anh ấy từng hứa với mợ rằng sẽ mua cho mợ một mái nhà mới. Chỉ đáng tiếc là chưa bao giờ cùng mợ đi xem. Nói xong, luật sư La lại lấy ra rất nhiều tấm hình trong tập hồ sơ, đều là hình về căn nhà kia. Trong ảnh, bầu trời xanh thẳm, ngôi nhà nhỏ hai tầng, cho dù chỉ nằm trên một thảm cỏ xanh mượt, nhưng cũng có cảm giác của sức sống dạt dào. Kiểu dáng căn nhà chính là kiểu lúc trước cô từng vô tình nhắc đến, là kiểu nhà nông thôn theo phong cách châu Âu, tối giản nhưng vẫn là điểm xuyến một vài đặc điểm của lối kiến trúc châu Âu xa hoa. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai phong cách. Đây là lúc cậu ba đi xem nhà tự mình chụp, trong đó có một tấm là do tôi chụp giúp. Nói xong, luật sư La đưa tấm hình đó qua, trên đó có cả Cảnh Liêm Uy nữa. Anh ở trên tấm ảnh mặt mày tiều tụy nhưng vẫn đứng thẳng người, giống hệt như là lúc anh không chút do dự đứng che chắn ở trước người cô khi mà họ mới quen nhau. Cảnh Liêm Uy trên tấm hình rõ ràng là bị chụp lén, lộ ra góc mặt không biết là đang suy nghĩ gì mà hơi mỉm cười. Đột nhiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, nước mắt của Ân Thiên Thiên tuôn ra như suối. Một giây trước còn muốn giết anh, nhưng mà lúc này lại là trân trọng vươn tay khẽ vuốt ve. Cảnh Liêm Uy, trong nhà vẫn chưa mua đồ gia dụng. Cậu ba nói đó là nhiệm vụ của mợ, anh ấy không có quan tâm. Luật sư La nói nhỏ giọng, anh hợp tác với Cảnh Liêm Uy lâu như vậy rồi, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, trong lòng nhịn không được hơi chua xót. Anh ấy còn nói, hy vọng sau này mợ và bọn nhỏ có thể sống với nhau ở đó, vậy thì anh ấy sẽ là không cần phải lo lắng nữa. Nói xong, Ân Thiên Thiên đã sớm khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt ảnh chụp của Cảnh Liêm Uy khóc nấc lên. Cái tên xấu xa đàn ông kia, tên đàn ông xấu xa này. Cô thề kiếp sau không bao giờ muốn yêu anh nữa, không muốn yêu anh sâu đậm như thế này nữa. Trong phòng sách, ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi những tia nắng của mùa đông, cho dù chiếu lên người một lúc lâu cũng chẳng thể mang đến bao nhiêu cảm giác ấm áp. Ân Thiên Thiên và luật sư La cứ ngồi dưới đất như thế, cô nhỏ giọng bất lực khóc thầm, mà anh ta lại bắt đầu liệt kê từng chuyện một, kể lại đoạn thời gian Ân Thiên Thiên còn chưa từng biết đến người đàn ông kia đã là làm hết mọi thứ vì cô như thế nào. Nếu ở đây không có thoải mái, ở trong nội thành cũng có hai căn chung cư nhỏ, kể cả là căn chung cư ở thành phố M cũng đã khởi công trở lại. Mỗi năm phải đi du lịch vài lần, nhưng đừng đến những đất nước nguy hiểm, những đất nước cô thích cũng đều là có bất động sản ở đó. Cũng không cần phải lo lắng về nhà hàng Thao Triết và những tài sản khác, Thừa Phó Lân và các Thành Phong sẽ là quản lý. Về vấn đề học hành của các con, từng chuyện một, giống như là anh sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô vậy. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng khóc không ra tiếng nữa, chỉ biết yên lặng rơi nước mắt. Trong lòng của luật sư La bây giờ vô cùng khó chịu, hốc mắt đã sớm đỏ bừng. Cô đột nhiên nhớ lại, lúc anh mới nhận được công việc này, cuối cùng Cảnh Liêm Uy còn nói mấy câu. Nếu như tôi không còn nữa, vậy có ai có thể bảo vệ cô ấy thay tôi? Rõ ràng là cô ấy rất thiếu cảm giác an toàn. Một câu lẩm bẩm lúc vô tình lại làm cho một người nhìn quen chuyện đổ vỡ tình cảm. Con người thay đổi như luật sư La cũng nhìn không được mà rơi nước mắt. Thế giới ở bên ngoài cửa sổ không biết đã trở nên âm u từ lúc nào, nhưng trong phòng cũng trở nên ảm đạm hơn. Cho dù là luật sư La có không nỡ, không muốn đến cỡ nào thì cuối cùng vẫn phải cầm đơn ly hôn đã được sửa soạn từ trước mà đưa cho Ân Thiên Thiên. Yên lặng đặt bút máy xuống bên cạnh, nói, mợ ba, ký tên đi. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, trước mắt tờ đơn ly hôn gần như mơ hồ, nước mắt rơi xuống thấm ướt nó, làm thành trang giấy cũng mềm đi một chút. Cảnh Liêm Uy. Lúc này, cô vô cùng muốn anh xuất hiện trước mặt cô, dáng vẻ hệt như trước kia, cao lớn, điển trai, cứ như vậy mà ôm cô vào lòng bảo vệ, nói cho cô biết tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà cuối cùng, câu nói cuối cùng của luật sư La vẫn là đánh vỡ sự kiên trì yếu ớt đó. Mợ ba, chỉ khi mợ ký tên vào thì nhà họ Đồng mới chịu cho bác sĩ đến nhà họ Cảnh, cậu ba mới có cơ hội. Ân Thiên Thiên đột nhiên cắn mạnh môi mình hơn, cắn rách cả môi, khóc thành tiếng. Đúng vậy, Đồng Khánh nói, chỉ khi nào cô ly hôn, bác sĩ nhà họ Đồng mới đến nhà họ Cảnh. Trong lòng cực kỳ không muốn, trong lòng cực kỳ không cam lòng, trong lòng cực kỳ hận, trong lòng cực kỳ yêu. Cuối cùng, Ân Thiên Thiên vẫn là run rẩy cầm bút đặt lên trang giấy, vươn tay lau nước mắt mình đi. Cô hy vọng mọi thứ giống hệt như trong quá khứ biết bao. Cô sẽ ký tên một cách hời hợt, nhưng bên cạnh sẽ là không có tên của Cảnh Liêm Uy. Tuy nhiên lần này, bên cạnh đã có ba chữ Cảnh Liêm Uy rõ ràng, như rồng bay phượng múa ở trước mặt cô. Mợ ba, ký đi. Luật sư La nhịn không được mà khuyên một câu, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, giống như anh ta tự tay chia rẽ cặp vợ chồng này vậy. Trong miệng toàn là mùi tanh ngọt của máu, Ân Thiên Thiên nắm chặt cây bút, đột nhiên hỏi. Luật sư La, anh nói coi, tôi và Cảnh Liêm Uy có cơ hội tái hôn hay không? Hoặc là... sau khi ly hôn rồi, sau này tôi có thể chôn ở cạnh anh ấy hay không? Vừa nói xong, luật sư La nhìn không được vươn tay lau nước mắt, im lặng trong 2 giây, rồi thành thật trả lời. Mợ ba, sau khi ký tên rồi, chỉ cần vẫn có nhà, nhà họ Đồng ở đây, thì mợ ba vẫn là không có khả năng tái hôn. Mà cô là vợ cũ, đương nhiên là cũng không thể được chôn ở trong nghĩa trang của nhà họ Cảnh. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên khóc lại bật cười. Ký tên mình lên, vừa ký vừa nói. Vậy sao? Thì ra là quan hệ giữa tôi và Cảnh Liêm Uy chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn và một tờ đơn ly hôn. Sau khi mà ký xong nét bút cuối cùng, Ân Thiên Thiên cầm đơn ly hôn rồi đột nhiên yên lặng. Luật sư La cầm lấy phần đơn ly hôn còn lại, hơi lo lắng nhìn cô, mắt cũng đã đỏ đến mức khó chịu không nói nên lời. Ngay lúc luật sư La định bước lên an ủi vài câu, Ân Thiên Thiên đột nhiên xoay người điên cuồng chạy ra ngoài. Trong tay chỉ còn lại một tờ đơn ly hôn, trên mặt đầy nước mắt và dấu vết của một cuộc tình để lại. Mọi người đang ngồi chờ trong phòng khách, khi thấy Ân Thiên Thiên mở cửa ra thì liền nâng cao cảnh giác. Lần này Ân Thiên Thiên không thể chạy ra ngoài dễ dàng như lần trước nữa, mà lại là bị Ân Thiên Tuấn chặn lại. Anh buông em ra, anh buông em ra. Ân Thiên Thiên khóc lóc cầu xin, trong mắt toàn là sự đau xót. Thế giới của cô, ngay lúc vừa đặt bút xuống đã là trở nên u ám, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn thấy Ân Thiên Thiên khóc như một đứa bé, cũng vô cùng đau lòng, nhỏ giọng an ủi. Thiên Thiên, anh ở đây, không sợ, không sợ nha. Nhưng mà mặc kệ Ân Thiên Tuấn an ủi như thế nào, Ân Thiên Thiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cô muốn gặp Cảnh Liêm Uy. Tờ đơn ly hôn cô đang cầm cũng là cho Ân Bách Phú và Lý Mẫn kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cũng đã đoán đến chuyện này, nhưng mà không ngờ rằng chuyện này sẽ là thật sự xảy ra, cũng đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên đột nhiên không vùng vẫy khỏi tay của Ân Thiên Tuấn nữa, mà lại vươn tay túm chặt tay anh nói. Anh dẫn em đến nhà họ Cảnh có được không? Anh là bạn thân của Cảnh Liêm Bình, bọn họ sẽ là cho anh vào đó có đúng không? Anh dẫn em đi có được không? Anh dẫn em đi có được không? Đột nhiên Ân Thiên Thiên cầu xin anh. Ân Thiên Tuấn vẫn là chưa lấy lại tinh thần, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lâu, đau lòng. Đưa tay ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt thâm thúy cũng có chút ướt. Anh. Ân Thiên Thiên bị Ân Thiên Tuấn ôm chặt lấy, cô vươn tay liên tục túm lấy quần áo anh, nôn nóng nói. Anh dẫn em đến nhà họ Cảnh được không? Xin anh đó. Anh dẫn em đi có được không? Anh, xin anh, em xin anh. Ân Thiên Thiên khóc rống, giọng nói cũng nghẹn ngào, cơ thể cũng không đứng vững nữa, ngã ngồi xuống mặt đất cùng với Ân Thiên Tuấn, khóc đến không kiềm chế được nữa, nhưng mà vẫn luôn nói, anh, em xin anh. Nhưng mà kể Ân Thiên Thiên cầu xin như thế nào, Ân Thiên Tuấn cũng không đồng ý. Ân Bách Phú đứng ở bên cạnh thấy vậy, cũng đỏ mắt, xoay người đi và không nhìn hai người nữa, thở dốc. Ân Thiên Thiên ngã ngồi trên mặt đất, túm chặt lấy quần áo của Ân Thiên Tuấn, gần như là tuyệt vọng cầu xin. Anh, em xin anh. Em xin anh dẫn em đi gặp anh ấy một lần đi mà. Em thật sự chỉ muốn gặp anh ấy một lần nữa thôi. Vừa nói xong, cả nhà họ Ân đều chìm trong yên lặng. Không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng cầu xin và tiếng khóc lóc của Ân Thiên Thiên vang vọng khắp căn phòng. Luật sư La đứng ở bên cạnh cũng mím chặt môi, đôi mắt đỏ lên không nói được câu gì. Cuối cùng, Ân Bách Phú không nhịn được nữa, nhanh chóng xoay người lại, nhìn hai đứa con của ông, hùng hổ nói, đi đi, dẫn nó đi gặp, để cho nó nhìn rõ, rồi chết tâm đi. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên lại không hề cảm giác được gì, chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên vì được đi đến nhà họ Cảnh, vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì cơ thể còn chút yếu ớt nên suýt nữa đã ngã xuống lần nữa. May mà Ân Thiên Tuấn nhanh tay lẹ mắt, vươn tay đỡ cô. Ân Thiên Tuấn nghe được lời Quán Bách Phú nói, lại nhìn đôi mắt vô cùng chờ mong của Ân Thiên Thiên, cuối cùng có thể bất lực gật đầu. Anh, chúng ta đi thôi, nhanh đi thôi. Có được sự đồng ý, Ân Thiên Thiên lập tức khôi phục lại tinh thần, nôn nóng kéo Ân Thiên Tuấn ra ngoài, vừa đi vừa giục. Nhanh đi nào anh, chúng ta nhanh đi lên. Thấy Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn sắp sửa ra khỏi nhà họ Ân rồi, Ân Bách Phú đột nhiên nói, Thiên Tuấn, chăm sóc em con cho tốt, gặp được cậu ta rồi thì lập tức quay về cho ba. Khi mà Ân Bách Phú nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ân Thiên Tuấn gật đầu thật mạnh. Anh rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Ân Bách Phú là không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ có thể giải quyết trước cái chuyện của Ân Thiên Thiên. Anh dẫn cô lên xe thắt dây an toàn xong, thì Ân Thiên Thiên lại thúi giục anh nữa, trong tay cầm đơn ly hôn dính đầy nước mắt và những giọt máu kia, trông vừa bất lực vừa đau buồn. Trên đường đi đến nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên đột nhiên cứ nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Ân Thiên Tuấn không nghe rõ, quay sang nhìn cô. Anh, em muốn gặp anh ấy, thật sự. Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế phụ nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói. Thật sự, chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Bởi vì cô sợ, sợ là sau này không thể gặp được anh nữa. Sợ là có lẽ sau này bọn họ sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau nữa. Ân Thiên Tuấn lái xe chạy nhanh, vẫn là luôn yên lặng không nói chuyện. Thậm chí là không hề nhắc đến câu nào về chuyện hôn nhân của em gái, chỉ yên lặng làm bạn cùng với cô, dùng hành động để anh tiếp sức cho cô. Giống hệt như là những gì anh từng làm từ nhỏ đến giờ, Ân Thiên Thiên túm chặt lấy tờ đơn ly hôn, trong lòng không biết là đang nghĩ gì, chỉ là trong đôi mắt đen lái kia, rõ ràng lộ ra sự mong đợi, hy vọng, muốn gặp được anh. Cuối cùng, khi xe dần dần chạy đến đoạn có thể nhìn thấy nhà của nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà ngồi thẳng dậy. Ân Thiên Tuấn ngồi trên ghế điều khiển hơi híp mắt lại, nghiêm túc nhìn về phía trước. Quả nhiên là vừa mới chạy đến khu vực nhà họ Cảnh, đã là nhìn thấy mấy bảo vệ của nhà họ Cảnh, đề phòng nhìn xe của họ. Nhà cũ của nhà họ Cảnh bây giờ, chỉ cần là người của nhà họ Ân xuất hiện, mà kể là ai đều sẽ có tình huống như thế này. Rất được cười, giống như là bọn họ đã đi vào, sẽ là trộm mất Cảnh Liêm Uy vậy đó. Nhưng mà đứng ở lập trường của người nhà họ Cảnh thì đúng là không thể nào nói được một lý do hợp lý. Ân Thiên Tuấn giảm tốc độ xe lại, cuối cùng nhịn không được mà quay đầu nói với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn Ân Thiên Tuấn rồi nói, giọng nói càng lúc càng thấp. Anh, em biết bây giờ nhà họ Cảnh không thích em, thậm chí còn muốn lau sạch sự tồn tại của em. Nhưng mà em thật sự chỉ muốn gặp anh ấy mà thôi. Cô biết rõ, ngay giây phút cô đặt bút ký tên, con đường của cô và Cảnh Liêm Uy lại càng trở nên dài dòng và nhấp nhô hơn. Ân Thiên Tuấn quay sang nghiêm túc nhìn Ân Thiên Thiên, nhíu chặt mày, lại không nói gì nữa. Nhưng mà Ân Thiên Thiên biết, dáng vẻ này của Ân Thiên Tuấn tỏ vẻ anh sẽ là cố hết sức để cho cô có thể gặp được Cảnh Liêm Uy, nhất định sẽ là gặp được. Quả nhiên, xe thậm chí còn chưa chạy đến cửa sát lớn của nhà cũ, nhà họ Cảnh đã là bị bảo vệ cản lại rồi. Ở đằng xa, một đống bảo vệ đông nghịt đứng ở trước cửa sát cản đường bọn họ, mặt mày nghiêm túc. Chỉ là người làm việc ở đây có ai mà không biết Ân Thiên Tuấn? Ai mà không biết Ân Thiên Thiên chứ? Nếu là lúc trước vừa nhìn thấy bọn họ đã sớm mở cửa ra đón, nhưng bây giờ vừa mới thấy ở đằng xa đã đứng ra cản xe họ lại rồi. Bảo vệ bước lên thậm chí không dám nhìn Ân Thiên Thiên, chỉ nháy mắt nói với Ân Thiên Tuấn, cậu Ân, hai người về đi, hôm nay nhà họ Cảnh không có ai hết, bọn họ vừa đi ra ngoài, không có người nào ở đây cả. Ân Thiên Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Ân Thiên Thiên lại hỏi, đi ra ngoài, đi chỗ nào? Mở ba. Bảo vệ gần như là mở miệng theo bản năng, nhưng vừa nói ra đã phát hiện mình nói sai rồi, vội vàng sửa miệng. Cô Ân, chuyện này tôi cũng không biết, bọn họ là đã đi hết rồi. Nghe thấy cách xưng hô đã là thay đổi, nụ cười trên môi của Ân Thiên Thiên cũng có vẻ đau buồn hơn. Bảo vệ nhìn thấy thì lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn cô giống hệt như một đứa trẻ biết làm sai, cũng không biết bây giờ nên làm cái gì nữa. Ai mà không biết, Ân Thiên Thiên ở nhà họ Cảnh đối xử với mọi người rất tốt, xem họ như người nhà. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại chặn cô ở ngoài cửa, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu ở trong lòng. Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày lại, không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ hơi suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Có hai lựa chọn. Một, chúng tôi đi vào chờ bọn họ về. Hai, anh nói cho tôi biết là họ đi nơi nào. Anh tự lựa chọn đi. Ngón tay thon dài dựng thẳng lên, đưa cho bảo vệ hai sự lựa chọn. Nói năng dứt khoát, giống như chỉ cần bảo vệ không đồng ý, anh sẽ là lập tức không hề do dự mà dẫm thẳng chân ga xông vào nhà họ vậy. Lần này, bảo vệ lập tức sốt ruột, trán cũng đổ mồ hôi. Ân Thiên Thiên nhìn bảo vệ đang đứng chắn ở trước đầu xe, không có chờ bảo vệ trả lời mà đã lập tức mở cửa xe bước xuống. Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng đuổi kịp. Một bức tường người đông nghịt cản lại trước mặt Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Thiên nắm chặt đơn ly hôn, không chút do dự mà bước từng bước một lên, giống như cô hoàn toàn không nhìn thấy từng bước tường người kia vậy. Dáng vẻ quyết tuyệt, không có chút sợ hãi của cô, làm cho nhân viên bảo vệ nhịn không được mà mím chặt môi, nhưng mà lại không biết làm sao. Thấy Ân Thiên Thiên sắp sửa đi đến trước mặt họ, mọi người gần như đều nhắm chặt mắt lại, định giả bộ như không nhìn thấy, vậy thì có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Nếu như có thể, bọn họ thật sự không muốn trở thành sức mạnh cản trở tình yêu. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên lớn giọng nói, các anh có giỏi thì đụng vào tôi đi. Trong bụng của tôi đang mang thai con của cậu ba nhà các anh. Có giỏi thì cứ tiếp tục cản tôi đi. Xảy ra chuyện gì các anh tự mình gánh chịu, trách nhiệm của các anh. Các anh dám làm cháu vàng cháu ngọc của nhà họ Cảnh bị thương thì đời này các anh đừng có mơ mà được ngày tháng tốt đẹp mà sống ở đây. Vừa nói xong, đừng nói là bảo vệ, mà ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng đã bị dọa sợ, vội vàng bước lên trước định cản cô lại. Sợ thật sự có bảo vệ nào đó không tin cô, cẩn thận đụng chạm đến cô. Anh là người nhà của Ân Thiên Thiên, đương nhiên là sẽ tin tưởng cô vô điều kiện. Hơn nữa Ân Thiên Thiên cũng không nói, thì anh cũng sẽ là không để ý đến. Từ trước đến giờ cô đều thích ăn mặc quần áo bó sát, nhưng bây giờ quần áo của cô mặc lại rộng rãi hơn rất nhiều, vòng eo kia không hiểu sao hình như cũng to hơn không ít. Đã nói ra lời uy hiếp thế này, làm gì còn có ai dám cản trở Ân Thiên Thiên nữa chứ? Đồng thời cũng có một cái cớ rất tốt để mà tránh ra. Lập tức, con đường phía trước mặt Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đã trở nên trống trải. ánh mắt vô cùng kiên định. Ân Thiên Thiên chỉ thẳng đến nơi mà cô muốn đến, không hề do dự. Cô bước từng bước một đến nơi mà cô từng đến vô số lần. Ân Thiên Thiên càng nắm chặt lấy tờ đơn ly hôn trong tay hơn, gần như là hận không thể vò nát, rồi xóa sạch sự tồn tại của nó vậy. Cũng không biết là do tốc độ của Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn quá nhanh, hay là tốc độ của người nhà họ Cảnh quá chậm. Vừa mới bước qua cửa sắt, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy cảnh người nhà họ Cảnh chuẩn bị rời đi. Xung quanh còn có tiếng bánh xe của vali lăn trên mặt đất. Thậm chí ở đằng xa xa còn nghe được tiếng của Cảnh Thiên Ngọc. Úi, con quên mất, lấy di động. Mẹ chờ con một chút, con lên lấy di động. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc lập tức xoay người, chạy lên lầu tìm điện thoại. Hoàn toàn không cho mọi người có cơ hội từ chối, còn không quên dặn dò. Chờ con đó. Đột nhiên, bước chân đang đến gần của Ân Thiên Thiên chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước cũng có hơi cay xè. Cảnh Liêm Bình đẩy xe lăn đưa lưng về phía cô, nhưng mà cô có thể nhận ra được bàn tay lộ ra ở xe tay vịn xe lăn chính là của chồng cô, là Cảnh Liêm Uy của cô, mà bây giờ là chồng trước của cô. Chỉ mới một ngày, Cảnh Liêm Uy đã ngồi lên xe lăn, có thể thấy được Vi Gia Huệ vì muốn cản trở Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên rốt cuộc đã dùng đến thủ đoạn gì. Chỉ là so với bà Cảnh thì Ân Thiên Thiên không lo lắng cho sức khỏe của Cảnh Liêm Uy mà chỉ đau lòng về anh. Mọi người còn đang bận rộn vì dọn dẹp đồ vật không biết đã đi đâu, cũng không chú ý đến Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đang từ đằng xa đi đến. Đột nhiên, người ngồi trên xe lăn hơi giật giật ngón tay, sau đó từ từ ngồi trên xe lăn quay đầu lại, tránh cơ thể của Cảnh Liêm Bình nhìn ra phía sau. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, nước mắt của Ân Thiên Thiên cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng nhịn không được vỡ đê. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, mặt mày nhợt nhạt nhưng vẫn là ép bản thân, nở một nụ cười nhợt nhạt nhìn cô, nhỏ giọng gọi, Thiên Thiên. Chỉ mới một ngày, một ngày. Sáng ngày hôm qua lúc mà cô rời đi, Ân Thiên Thiên vẫn còn nhớ rất rõ ràng cái dáng vẻ khỏe mạnh của anh. Anh đập hết tất cả những thứ mà Liên Mẫn chạm qua. Anh nhẹ nhàng quăng Liên Mẫn ra khỏi phòng ngủ. Anh bị nhiều người bao vây, nhưng mà vẫn có thể tránh thoát về gặp cô. Nhưng mà bây giờ anh lại yếu ớt ngồi trên xe lăn, ngay cả giữ tư thế quay đầu lại nhìn cô đều là khó khăn. Ngay giây phút này, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy rất may, may mà cô đã ký tên rồi. Đúng như những gì luật sư La đã nói, chỉ khi nào cô ký tên thì Cảnh Liêm Uy mới có cơ hội tiếp tục chữa bệnh. Có lẽ là bầu không khí ở bên này có hơi quái dị. Vi Gia Huệ vốn đang chủ hy mọi người, khiêng cái đồ đạc lấy lại tinh thần nhìn thẳng về phía này. Cùng lúc đó, Cảnh Liêm Bình cũng đã phát hiện ra người đang đứng ở sau lưng, lập tức đẩy xe lăn quay ngược lại để cho bọn họ không quá khó chịu. Ai? Ai cho phép hai người này vào? Vi Gia Huệ hét lớn, vô cùng tức giận. Rốt cuộc còn có biết chỗ này là nhà của ai không hả? Vừa mới nói xong, đám bảo vệ ở phía sau cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn Cảnh Liêm Uy. Nước mắt ở trên mặt chưa bao giờ ngừng lại. Cô liên tục vươn tay lau nước mắt. Cô muốn khắc sâu hình bóng của anh vào trong xương tủy của bản thân, để cho cô cả đời này cũng không thể nào quên được. Có thể nhớ lâu hơn một chút, hơn nữa một chút, lại lâu hơn một chút nữa. Từ từ, Ân Thiên Thiên từng bước đến gần chỗ của Cảnh Liêm Uy, bước chân không quá vững vàng, nhưng cô lại vô cùng kiên định. Cảnh Liêm Uy không hề nhúc nhích, cứ ngồi một yên trên xe lăn nhìn cô cười, trong đôi mắt đều là sự nhu tình và thâm ý. Cảnh Liêm Bình nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, mím môi quay đầu thở dốc. Anh thật sự không biết bản thân đã làm đúng hay là làm sai nữa. Ngay cả Cảnh Thiên Ngọc đứng ở trên lầu nhìn xuống, cũng nhìn không được mà che miệng khóc nấc lên. Cản cô ta lại ngay. Vi Gia Huệ hét lớn, tức giận nhìn chuyện này xảy ra. Bà không thể để cho Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên gặp lại nhau. Cứ như vậy mà mãi mãi bọn họ cũng sẽ không dứt ra được. Nhà họ Đồng vĩnh viễn sẽ không hài lòng. Cảnh Liêm Uy cũng vĩnh viễn không có bác sĩ. Cố gắng cưỡng ép bản thân mở to mắt nhìn tất cả mọi chuyện. Vi Gia Huệ cắn chặt môi không cho phép bản thân bà lùi bước. Đám bảo vệ chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn là bước nhanh lên. Đứng cách Ân Thiên Thiên khoảng chừng 3 mét. Dùng cơ thể của bọn họ mạnh mẽ chặn lại tầm mắt của hai người. Đột nhiên, nước mắt của cô chỉ toàn là màu đen, không nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, không còn giống đôi mắt phượng kia nữa. Ân Thiên Thiên đột nhiên có chút nóng nảy, nhanh chóng bước lên, duỗi tay đẩy bảo vệ ra, khóc lóc nói, tránh ra, các anh tránh ra đi mà. Bảo vệ mím môi không dám nhúc nhích. Ân Thiên Thiên đứng đó đấm đá bọn họ, khóc lóc cầu xin bọn họ tránh ra. Cầu xin các anh tránh ra đi mà. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Câu nói này làm cho mọi người đều xúc động. Nhưng mà vì Vi Gia Huệ cuối cùng vẫn là kiên định đứng yên ở đó. Đôi tay đang giấu dưới lớp quần áo của Vi Gia Huệ đã siết chặt lại, ánh mắt vẫn là lộ ra vẻ lạnh lẽo, chán ghét liên tục dặn dò. Cản cô ta lại, ai dám tránh ra thì đừng mơ được làm việc ở nhà họ Cảnh nữa, đừng mơ có thể sống yên ổn ở thành phố Tê. Quản gia đứng ở bên cạnh, xem như là cũng đỏ mắt quay đầu đi mà không dám nhìn tiếp. Ông không thể hiểu nổi, sao nhà họ Đồng lại ép người quá đáng như vậy chứ? Ân Thiên Thiên cũng là vợ của nhà người ta rồi. Làm như thế này không bị người đời lên án hay sao? Vi Gia Huệ cũng là một người bị khó xử. Nhưng bà đứng ở vị trí thế này cũng chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy. Cũng làm cho người ta rất khó chịu. Ân Thiên Thiên khóc lóc cầu xin nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm bảo vệ cảm động tránh ra. Đúng chắn ở trước mặt cô không hề nhúc nhích như một ngọn núi. Ân Thiên Thiên ngồi bệt ở dưới đất khóc đến vô cùng đau lòng. Cô thật sự chỉ muốn đến nhìn anh. Liên Mẫn vừa mới dọn dẹp đồ vật của cô rồi ra khỏi nhà thì lập tức nhìn thấy cảnh này, bật cười nhỏ giọng nói. Úi, cô Ân bị làm sao thế này? Đến đây diễn khổ nhục kế à? Tôi thấy cô cũng nên tém tém chút đi. Vì sợ cô đến đây quấy rầy nên chúng tôi mới phải dọn ra ngoài đó. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh nhìn không được, nắm chặt hai nắm đấm, tức giận nhìn Liên Mẫn. Cuối cùng nhìn không được nói. Các người nhất định muốn em ấy ngồi dưới đất thế này. Em ấy đang mang thai con của cậu ba của các người đó. Nếu như em bé mà có vấn đề gì, cũng đừng trách nhà họ Ân là không nói cho các người biết. Vừa nói xong, sắc mặt của Vi Gia Huệ lập tức thay đổi. Lập tức quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt có chút nghi ngờ. Mà lúc này Ân Thiên Thiên hoàn toàn không cảm nhận được tình hình ở xung quanh. Ngay cả sự xuất hiện của Liên Mẫn cũng bị cô lờ đi. Chỉ biết nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các bảo vệ để mà nhìn người đàn ông ở phía sau, khóc vô cùng đau thương. Các cậu còn không biết tránh ra hay sao? Muốn chết à? Đột nhiên quản gia lên tiếng, làm các bảo vệ nhanh chóng lùi sang một bên, giống như là quên mất lời đe dọa của Vi Gia Huệ. Tấm chắn giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy cuối cùng cũng biến mất. Quản gia lại đi nói với Liên Mẫn. Mẫn, cô đi lên lầu xem sao, cô chủ lâu như vậy còn chưa xuống nữa. Cũng đừng làm trễ giờ chúng ta sang chỗ của Mộ Dung. Ông Mộ Dung đã nói, bệnh của cậu ba... Chỉ dùng một câu đã phá giải hết tất cả mọi trở ngại, thậm chí còn thông báo nơi bọn họ chuẩn bị đi. Vi Gia Huệ quay sang nhìn quản gia, nhưng mà quản gia làm như chưa nhìn thấy thứ gì, vội vàng gọi người đi vào trong nhà bếp dọn dẹp đồ đạc, giống như là tất cả mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, vô cùng tự nhiên. Đến khi mà toàn bộ thế giới đã không có gì cản trở họ nữa, Ân Thiên Thiên cứ ngồi bệt xuống đất nhìn cảnh Nghiêm Uy ở cách đó không xa. Trong mắt toàn là nước mắt, nhưng Ân Thiên Thiên đột nhiên không khóc nữa, đôi mắt đã là khóc đến mức sưng lên, nhưng vẫn cứ quật cường nhìn anh. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, trong đôi mắt phượng toàn là đau lòng. Cảnh Liêm Bình đẩy xe lăn đến trước mặt Ân Thiên Thiên rồi xoay người rời đi. Vi Gia Huệ nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra nhưng cũng im lặng không nói gì. Cảnh Liêm Uy cúi người xuống, dùng bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ân Thiên Thiên, nhỏ giọng nói: Thiên Thiên, sao em gầy đi rồi? Anh thích em béo một chút, có thịt một chút, ôm mới ấm áp. Một câu nói này khiến mắt của Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng là không nhịn được nữa mà tuôn ra như suối. Cô vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Cảnh Liêm Uy. Lúc này Ân Thiên Thiên đã là không đứng lên nổi nữa, chỉ có thể ngã ngồi ở bên chân anh, ngửa đầu nhìn anh, liên tục thở dốc, không nói nên lời. Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn mỉm cười, nhưng vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt, cố gắng khom lưng xuống đến gần cô hơn. Dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, kiếp sau đừng gặp lại loại người như anh nữa. Không có gì tốt cả. Ân Thiên Thiên điên cuồng lắc đầu, tỏ ý từ chối, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay anh, giống như chỉ cần làm như thế, có thể khắc sâu vào trong mạng sống của cô vậy. Cảnh Liêm Uy rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ân Thiên Thiên, nhỏ giọng hỏi, Thiên Thiên, em có hận anh không? Lúc mà ngẩng đầu lên bốn mắt chạm vào nhau, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà gật đầu, vô cùng kiên định mà gật đầu, sau đó nói, em hận anh chết đi được. Nhưng mà em cũng là yêu anh đến mức không thể thở nổi nữa. Đời này của cô, chuyện đứng đắn nhất mà cô từng làm chính là dẫn Cảnh Liêm Uy về nhà. Từ đó về sau, tất cả chua ngọt đắng cay, cô đều vui vẻ chịu đựng. Nghe Ân Thiên Thiên trả lời như thế, Cảnh Liêm Uy nhìn không được nở nụ cười. Nước mắt trên má lại rơi xuống nhẫn của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, chuyện may mắn nhất đời này của anh chính là đã đồng ý lời cầu hôn của em ở trên phố lúc trước. May mắn của anh sao có thể không phải là sự tồn tại của cô chứ? Bởi vì ân Thiên Thiên, anh mới trở nên giống như cảnh Liêm Uy hơn. Nhìn tình huống ở trước mắt, cổ họng của Vi Gia Huệ nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn là phải nói. Chuẩn bị nhanh lên, chúng ta phải đi rồi, đừng để cho người khác đợi lâu. Vừa ra lệnh xong, lập tức có bảo vệ bước lên định kéo ân Thiên Thiên và cảnh Liêm Uy ra. Thấy những người kia chuẩn bị lại gần, ân Thiên Thiên càng khóc lớn hơn nữa, nắm chặt lấy tay của cảnh Liêm Uy, không muốn buông ra. Cảnh Liêm Uy và ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh cuối cùng, cũng không nhìn được nữa, bước lên cản những người kia lại, không cho phép ai được đến gần họ. Không khí đột nhiên lại trở nên căng thẳng, có khuynh hướng lập tức nhào vào đánh nhau. Hai người này, Vi Gia Huệ tức giận, bước lên một bước nhìn hai người, rồi lại xoay người lớn tiếng nói với bảo vệ. Lập tức dẫn cậu ba lên xe đi, không được chậm thêm một phút giây nào nữa. Vừa nói xong, ân Thiên Thiên đột nhiên gượng cười dậy, khóc lóc hôn lên môi của cảnh Liêm Uy. Nụ hôn này không hề triển miên, cũng chẳng lãng mạn, không có ngượng ngùng, cũng không có chút ngọt ngào nào cả. Chỉ có vô vàn đau đớn, chỉ là bốn cánh môi chạm vào nhau, hai người đều nếm được vị nước mắt và cả hương vị của tình yêu. Ngay giây phút hôn lên, cuối cùng ân Thiên Thiên vẫn đặt đơn ly hôn vào trong tay của cảnh Liêm Uy, sau khi mà nhìn thấy người xung quanh vượt qua sự cản trở của ân Thiên Tuấn và cảnh Liêm Bình rồi, nhỏ giọng nói. Cảnh Liêm Uy, em trả lại tự do cho anh. Em cho phép anh rời khỏi em, cho nên anh nhất định phải sống thật tốt, thật tốt. Hai bảo vệ đã đi đến bên cạnh ân Thiên Thiên, lúc định chạm vào vai cô, ân Thiên Thiên nước mắt rơi như mưa, nhìn cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói. Cảnh Liêm Uy, chúng ta ly hôn rồi. Câu nói này làm tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Bảo vệ vừa mới kéo ân Thiên Thiên ra thì lập tức khiếp sợ, buông lỏng tay. Cô ngồi bệt dưới đất nhìn cảnh Liêm Uy, rõ ràng khoảng cách ngắn như thế. Ngắn đến mức cô chỉ cần đi về phía trước một bước là có thể chạm vào anh. Nhưng mà bây giờ lại giống như xa cách trăm sông nghìn núi vậy, không bao giờ đến gần được. Cảnh Liêm Uy, chúng ta ly hôn rồi. Một câu nói đơn giản, cảnh Liêm Uy cầm đơn ly hôn, đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, cuối cùng anh cũng ý thức được anh đã mất cô rồi. Ân Thiên Thiên ngồi bệt ở dưới đất khóc nức nở, mở miệng định nói gì đó với cả cảnh Liêm Uy, nhưng mà lại không thể nào phát ra âm thanh. Tình hình khác thường như thế khiến cho ân Thiên Tuấn vẫn là luôn chú ý đến ân Thiên Thiên, lập tức bước qua ôm cô vào lòng. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em làm sao vậy? Em nói gì với anh đi, nói gì đi? Ân Thiên Tuấn ôm ân Thiên Thiên vào trong lòng, không ngừng hỏi thăm. Nhưng mà mặc kệ anh có nói nhiều đến cỡ nào, ân Thiên Thiên cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Ân Thiên Thiên dựa vào lòng của ân Thiên Tuấn, vẫn là cứ nhìn chằm chằm cảnh Liêm Uy, miệng vẫn là luôn không ngừng nhúc nhích. Nhưng mà làm như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Cảnh Liêm Uy ở phía đối diện cũng là lần đầu tiên khóc đến ruột gan đứt thành khúc. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong tay cũng là vò chặt tờ đơn ly hôn. Thiên Thiên, em đang nói gì đó, nói gì đó. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em mau nói thành tiếng đi, nhanh lên. Người xung quanh vội vàng kêu gọi ân Thiên Thiên mở miệng nói chuyện, nhưng mà ân Thiên Thiên vẫn là không thể nào nói thành lời, cứ luôn nhìn về phía cảnh Liêm Uy không ngừng mấp máy môi. Bọn họ không biết là cô đang nói cái gì, nhưng mà cảnh Liêm Uy lại biết. À, đột nhiên, không biết là ai kêu lên, rồi tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Một cô giúp việc vươn tay chỉ vào thân dưới của ân Thiên Thiên, máu chảy nhiều quá. Chỉ một câu nói lập tức làm cho mọi người ở nơi này đều hoảng loạn. Ân Thiên Tuấn nhìn xuống, thấy trên thân váy có màu đỏ thấm ra ngoài. Trong không khí đều là mùi máu tươi, ân Thiên Tuấn cũng không hề do dự, nhanh chóng đứng dậy ôm ân Thiên Thiên, chạy về chiếc xe của mình. Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, chỉ có thể bất lực nhìn cô. Nhìn máu của cô nhỏ từng giọt, nhiễm đỏ cả con đường nhà họ Cảnh. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy có cảm giác như thế. Cảm giác như cả thế giới này đã sụp xuống rồi. Vi Gia Huệ bước lên một bước, kinh ngạc nhìn máu tươi chảy xuống trên mặt đường. Bà không ngờ ân Thiên Thiên thật sự mang thai. Cảnh Liêm Uy vươn tay đưa đơn ly hôn cho Vi Gia Huệ. Cảnh Liêm Uy dùng giọng điệu vững vàng mà nói. Con đã ly hôn, vậy có phải mẹ vẫn là muốn giam lỏng con mỗi ngày nữa không? Vi Gia Huệ mím môi, cầm đơn ly hôn không nói tiếng nào. Bây giờ ngày nào Cảnh Liêm Uy cũng đều phải uống thuốc. Ngày hôm qua vì chuyện của ân Thiên Thiên mà Vi Gia Huệ cho anh uống liều mạnh hơn, cơ thể mềm yếu không có sức lực, nếu không thì cũng sẽ là không ngồi xe lăn. Chỉ là nhìn thấy ân Thiên Thiên đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cảnh Liêm Uy đột nhiên cảm thấy anh ngồi không yên nữa rồi. Anh muốn đến bên cạnh cô, muốn trông nom cô, muốn nhìn cô, muốn ở cùng cô. Anh muốn mình và cô cùng nhau vượt qua đoạn thời gian mang thai vô cùng vui vẻ. Muốn cùng cô đi vào trong phòng sinh. Nhưng mà bây giờ anh còn không lo nổi cái thân của mình. Vì Gia Huệ cũng sẽ không cho anh đi. Bệnh tình của bản thân anh cũng không cho phép anh dễ dàng rời đi. Thậm chí là chờ đến khi tin ly hôn được truyền ra bên ngoài, nhà họ Đồng sẽ là lập tức cho người bảo vệ Ân Thiên Thiên. Đến lúc đó anh càng khó có cơ hội mà tiếp cận. Đột nhiên, Cảnh Liệp Uy phát hiện, chỉ vì một tờ đơn mà anh đã mất đi tư cách ở cạnh cô mất rồi. Tại bệnh viện Nam Tự, xe của Ân Thiên Tuấn phanh gấp ở trước cửa bệnh viện. Bảo vệ đang định bước lên, la mắng thì đã nhìn thấy Ân Thiên Tuấn vô cùng lo lắng bước xuống xe. Chạy sang ghế lái phụ ôm Ân Thiên Thiên, toàn là máu xuống xe. Sắc mặt tái nhợt của cô đối lập rõ ràng với nửa người dưới toàn là máu, dáng vẻ như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng sợ, anh ở đây, không sợ nha. Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên điên cuồng chạy vào trong bệnh viện. Người xung quanh nhìn thấy cũng vội vàng nhường đường không dám cản trở anh. Ân Thiên Tuấn vẫn là nhỏ giọng dỗ dành Ân Thiên Thiên. Nhưng mà chính anh cũng không phát hiện rằng giọng nói của anh đang run rẩy, run đến mức làm cho người ta sợ hãi. Thiên Thiên đừng sợ, có anh ở đây. Bác sĩ Dương đang ngồi trong phòng khám, là người đầu tiên chú ý đến sự hỗn loạn ở bên ngoài sảnh lớn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bác sĩ và y tá xung quanh cũng xông đến, đẩy giường bệnh cách đó không xa lại đây. Đợi đến khi mọi người nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì nhìn không được mà suýt xoa. Bây giờ nửa thân dưới của Ân Thiên Thiên giống như là tắm trong máu, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cô hoàn toàn là mất đi ý thức, nhưng mà không biết vì đau đớn hay là vì sao mà nước mắt vẫn là không ngừng chảy. Chuyện gì thế này? Bác sĩ Dương hét lớn, lập tức chỉ huy y tá nhanh chóng đặt Ân Thiên Thiên lên giường bệnh. Rồi một đống bác sĩ nhanh nhẹn đẩy Ân Thiên Thiên vào trong phòng phẫu thuật, lập tức tìm bác sĩ khoa sản đến ngay, ngay lập tức. Thiên Thiên, đừng sợ, đừng sợ. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên bị người ta đẩy đi rồi, Ân Thiên Tuấn vẫn là đứng đờ ra đó, không nhúc nhích, trong miệng vẫn là luôn lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên anh trải qua tình huống như thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ân Thiên Thiên hấp hối. Anh cũng đã bị dọa sợ rồi. Huyết áp của bệnh nhân tụt xuống, mạch đập của bệnh nhân chậm lại, các chỉ số sự sống của bệnh nhân bắt đầu giảm xuống. Cách đó không xa, Ân Thiên Tuấn còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói kinh hoàng của các y tá. Còn chưa vào phòng phẫu thuật mà Ân Thiên Thiên đã bắt đầu có dấu hiệu mất dần sự sống. Trong nháy mắt, tuy Ân Thiên Tuấn là đàn ông, con trai nhưng vẫn không nhìn được mà bắt đầu sợ hãi. May là có những người vây xem ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, anh mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho người nhà họ Ân. Ân Bách Phú và Lý Mẫn nhận được điện thoại thiếu chút nữa thì sợ đến mức ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chóng ổn định lại, chạy qua bệnh viện. Đây là một đứa cháu khác của bọn họ đó. Nhà họ Ân vừa mất đi 4 thành viên, làm sao còn chịu đựng nổi chuyện kinh sợ như bây giờ chứ. Suốt đường đi, Lý Mẫn gần như là khóc không hề hay biết. Vừa bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên còn đang phẫu thuật thì nhịn không được mà bật khóc. Ân Bách Phú đứng ở bên cạnh mặt mày cũng trắng xanh, phải vươn tay vịn vào tường mới có thể là đứng vững được. Đồng thời, Đào Ninh cũng đã biết tin đang chạy lại đây. Vừa mới vào được một lát, đã có y tá nhanh chóng chạy đi lấy túi máu. Hết lần này tới lần khác, dáng vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người nhà họ Ân sợ đến mức không dám bước lên hỏi thăm câu nào. Đào Ninh đứng một bên, cảm thấy trong lòng cô sắp phát điên lên rồi. Lần trước khi mà Ân Thiên Thiên vào phòng sinh cũng đáng sợ như thế này, bây giờ lại xảy ra một lần nữa sao? Nhưng mà lần trước may mà, mẹ con đều là bình an. Vậy lần này thì sao đây? Cho dù là cô không nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên lúc vào phòng phẫu thuật, nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt của người nhà họ Ân, nghe cái giọng điệu nói chuyện của Cảnh Liêm Bình trong điện thoại và thái độ đội ngũ y bác sĩ, trái tim cô đã bắt đầu đập thình thịch như trống trận. Không bao lâu sau, Cảnh Nguyên Phước dẫn theo thư ký của mình chạy lại đây, còn chưa kịp thay đồ vét, rõ ràng là từ bên công ty vội vàng chạy sang đây. Thế nào rồi, bác sĩ nói thế nào? Vừa mới đến, Cảnh Nguyên Phước đã nôn nóng hỏi thăm. Vừa mới biết được chuyện có lẽ là ông sắp sửa có thêm một đứa cháu trai hoặc là cháu gái. Nhưng mà sao vừa mới chớp mắt thì cả hai mẹ con đều là gặp nguy hiểm rồi. Thiên Thiên thế nào rồi? Đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên Phước chủ động mở lời trước, thậm chí là đích thân đến hỏi thăm tình hình của người khác mà chẳng có ai để ý đến ông. Không khí lập tức trở nên hơi quái lạ. Cảnh Nguyên Phước nhìn người đàn ông họ Ân, cũng không nói gì mà chỉ nôn nóng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Nói thật, những chuyện vợ ông làm ông cũng biết được. Nhưng mà ông có thể làm được gì đây? Cảnh Liêm Uy là con cháu nhà họ Cảnh, là giọt máu duy nhất của anh cả còn sót lại ở trên đời này, của anh trai ông. Sao ông có thể trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đi vào trong đường cùng chứ? Cuối cùng, Cảnh Nguyên Phước chỉ có thể đảm bảo ông sẽ là không tham dự vào, nhưng mà cũng sẽ không hề ngăn cản. Mọi người yên lặng đứng chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, không dám rời đi nửa bước, trên mặt người nào cũng có vẻ nôn nóng, hoảng hốt. Đột nhiên, lúc mà cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tất cả mọi người đều nhào lên vây lại. Chỉ là bước ra thì không phải là bác sĩ mà là y tá lưu động. Cô chỉ nói đúng một câu. Tình hình của người bệnh rất nguy hiểm, có lẽ sẽ là không giữ nổi đứa bé. Bác sĩ bảo tôi ra ngoài thông báo với mọi người. Chỉ một câu nói gần như là làm cho sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Người nhà họ Ân bây giờ không thể chịu đựng nổi sự đau đớn khi mà mất đi bất cứ người nhà nào nữa. Mà nhà họ Cảnh càng không muốn mất đi đứa bé này. Mà kể là sau này đứa bé đi theo ai, nhưng rốt cuộc cũng là con cháu của nhà họ Cảnh đúng không? Vừa nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng không nói chuyện gì nữa. Y tá cũng không có để ý mà xoay người, định đi thì đột nhiên lại bị người khác túm lấy ngay. Cô kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy Đào Ninh mặt mày tái nhợt, giống như là người mất hồn. Cô vội vàng nói, người nhà, cô buông tay tôi ra, tôi còn phải vào trong. Ân Thiên Tuấn nhìn thấy hành động của Đào Ninh cũng vội vàng bước lên giữ chặt tay cô lại. Nhưng mà mặc kệ làm như thế nào thì Đào Ninh cũng không chịu buông tay y tá ra. Ân Thiên Tuấn nhíu mày nói, Đào Ninh, cô buông tay tôi ra để cho tôi đi vào. Thiên Thiên còn ở bên trong, em ấy cần cô ta. Nhưng mà, Đào Ninh đột nhiên phục hồi tinh thần, túm chặt lấy tay của y tá không hề buông lỏng, ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Tuấn vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng mà, Thiên Thiên cũng rất cần đứa bé đó. Nếu như cậu ấy tỉnh dậy biết được con mình không còn nữa, cậu ấy sẽ là điên mất, cậu ấy nhất định sẽ phát điên. Đào Ninh, bây giờ không còn cách nào khác, Thiên Thiên không có duyên với đứa bé này. Nói xong, Ân Thiên Tuấn vươn tay định gỡ tay Đào Ninh ra. Đào Ninh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vùng vẫy tránh khỏi tay của Ân Thiên Tuấn, xoay người nhìn y tá vội vàng nói. Cô bảo bác sĩ tạm thời ổn định tính mạng của đứa bé và người mẹ lại. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Đồng, tôi gọi điện thoại cho nhà Đồng Khánh. Nhà họ Đồng sẽ là có rất nhiều bác sĩ giỏi, rất nhiều. Nói xong, Đào Ninh không quan tâm y tá có phản ứng gì hay không, mà lập tức buông tay cô ta ra, rồi run rẩy gọi điện thoại. Người ở đây nghe Đào Ninh nói cũng đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy. Không phải vẫn còn nhà họ Đồng hay sao? Nhà họ Đồng là gia tộc sở hữu gần như tất cả các bác sĩ đứng đầu thế giới đó. Vừa nhắc đến, Ân Thiên Tuấn cũng vội vàng nói chuyện với y tá xong, mới cho cô vào, mọi người đều lo lắng nhìn Đào Ninh. Bíp bíp bíp, tiếng đổ chuông vang lên, tiếng đổ chuông có vẻ vô cùng ngắn ngủi, ở ngày thường vào giờ phút này lại trở nên dài vô tận. Đào Ninh gần như là cắn nát cả môi mình, nôn nóng chờ Đồng Khánh nghe điện thoại. Phía sau cô lại có rất nhiều người đang hy vọng rằng bác sĩ nhà họ Đồng ở trong lời đồn thật sự có thể giúp Ân Thiên Thiên vượt qua tai nạn này. Alo, Đào Ninh. Cuối cùng, ngay lúc điện thoại vừa có người nghe máy, Đào Ninh mừng đến bật khóc. Đồng Khánh, anh mau cứu Thiên Thiên đi. Đào Ninh khóc nức nở, nói chuyện cũng không đầu không đuôi. Nhanh, nhanh lên, cứu Thiên Thiên đi, bác sĩ, nhanh lên, đưa bác sĩ đến đây. Thiên Thiên, đột nhiên, giọng nói vô cùng bình tĩnh ở đầu dây bên kia vì hai chữ này mà nhanh chóng thay đổi. Sự nôn nóng của Đồng Khánh thể hiện rõ ràng qua điện thoại. Cô ấy thế nào? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy bị thương ở đâu? Có phải là Cảnh Liêm Uy không? Có phải do anh ta nổi điên lên đánh cô ấy không? Các người đang ở đâu? Ở đâu hả? Đồng Khánh gào rống, lúc này tình cảm của anh dành cho Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn bộc phát. Lý Mẫn ở bên cạnh che miệng khóc không ngừng, lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật. Không biết là bác sĩ của nhà họ Đồng có thể đến kịp hay không? Hơn nữa có phải là sẽ cứu được Ân Thiên Thiên và đứa bé vô tội trong bụng của cô hay không? Đào Ninh vì chuyện của Ân Thiên Thiên mà gần như sụp đổ hoàn toàn. Nói xong câu quan trọng nhất rồi thì không nói rõ được nữa. Dưới tình huống cấp bách, Cảnh Nguyên Phước cướp lấy điện thoại trong tay của Đào Ninh, bình tĩnh nói, Đồng Khánh, Thiên Thiên ở bệnh viện Nam Tự, bây giờ cả cô ta và đứa bé ở trong bụng đều rất nguy hiểm, cậu nhanh dẫn bác sĩ đến đây đi. Nói xong, Đồng Khánh ở đầu dây bên kia không biết đụng phải cái gì mà có tiếng động rất lớn vang lên, nhưng mà tiếng bước chân vẫn là không hề ngừng lại. Cuối cùng sau khi mà gọi điện thoại cho Đồng Khánh xong, nhóm người đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật chỉ có thể chờ đợi. Chờ người của nhà họ Đồng đến, chờ Ân Thiên Thiên kiên trì, cũng chờ kỳ tích sẽ là xảy ra. Ngay mà lúc bác sĩ trong phòng phẫu thuật sắp sửa không chống đỡ nữa được rồi, thì y tá lại chạy ra ngoài thúi giục. Người của các người rốt cuộc là có đến hay không? Cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả người mẹ cũng không thể giữ lại. Một câu nói làm cho tất cả mọi người bên ngoài sợ đến mặt mày trắng bệch. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nôn nóng, số lượng bác sĩ lớn và rất gấp gáp. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Nhìn thấy Đồng Khánh mặc đồ vét nhưng mà có vẻ vô cùng cầu thả, dẫn theo một đám người mặc áo blue trắng chạy đến. Trái tim của Đào Ninh cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Bọn họ đến rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 108 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.